Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Khi Huyền về nhà, anh Giang đã được chôn cất vào ngày hôm trước. Bước chân đến cổng đã thoáng ngửi thấy mùi nhang trầm phảng phất, không gian u buồn lạnh lẽo. Từ trong nhà trong vọng ra tiếng tụng kinh gõ mõ của bà thầy, nghe càng thêm não ruột. Nghe đâu bà thầy phán rằng anh Giang chết vào giờ đọc, không khéo chết trùng, sẽ lôi cả họ hàng theo. Vì thế suốt mấy ngày bà ở luôn ở đây để tiện bề cúng bái. Góc đưa vợ về phòng, chiếc giường làm bằng gỗ quan tài vẫn còn y nguyên, nhưng đã bị một lớp bụi mỏng bám lên. Hẳn là vóc không nằm, anh liền nói. Thôi, có gì em qua phòng chị Gấm ngủ chung, còn anh lên giường thầy để ngủ. Chưa từ hồi phát hiện ra cái giường như vậy, anh cũng thấy hơi sợ. Huyền gật đầu, trong hoàn cảnh này, ai mà không sợ. Gỗ quan tài nhưng cũng chẳng biết của ai. Cứ mỗi lần nhìn cái giường cô lại rợn hết cả tóc gáy. Vóc dặn vợ. Chuyện vợ chồng mình biết, tuyệt đối em đừng để cho ai biết. Cứ coi như là không biết cái gì, coi chừng kiểu mang họa. Huyền gật đầu, cô nhanh chóng ra ngoài, gặp ngay chị Giang đang ôm con ngoài bậu cửa mà cô chết điếng người. Hai con mắt chị sau nhiều ngày khóc chồng đã sưng húp đen kịt, nước da nhợt nhạt như chết đuối. Mắt chị vô hồn, nhiều lúc trọn lên chỉ còn lòng trắng, giọng thều thào và hát ru con. Giữa cái không gian im ắng, lạnh lẽo trầm buồn, bà nghe giọng hát khản đặc của chị, của người đàn bà quáng chồng, cảm giác rợn tóc gáy. Thấy Huyền đi qua, chị ta chỉ ngước lên nhìn một cái chứ không nói gì. Hôm điều tra xong, phía công an đã giải thích cho người già rằng Huyền không phải là hung thủ, thế nên chị cũng không còn nhìn cô với mắt hận thù nữa. Huyền vào phòng chị Gấm, thấy chị đang pha sữa cho Hạ Điền, lại gặp cô. Chị mừng rỡ và ra hiệu vào buồng, chị liền hỏi. Thế nào? Công an họ không làm khó gì mày chứ? Từ hôm mày đi, xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Huyền chăm chú lắng nghe và cô hỏi mở Gấm. Không biết ai giết anh Giang chị nhờ? Chị có nghi ngờ ai không? Gấm bặm môi lắc đầu, chị trả lời. Ôi dào! Người hiền lành mà bị giết thì có cái gì lạ? Chứ cái người suốt ngày cờ bà cái gú rượu chè như lão, không bị giết vì chuyện này thì cũng sẽ bị giết vì chuyện khác. Hôm trước thì nhà Sơn đánh nhau to lắm, đến hôm nay anh Giang chết. Đúng là nhà mình bị gì. Chị Gấm thở dài, lén nhìn chị Giang bên ngoài mà cũng sợ. Cô ngồi xuống giường, đôi mắt không giấu được sự mệt mỏi. Giết giống với người ác độc và giả dối, rồi cô cũng không phân biệt được đâu là tốt đâu là xấu. Bữa cơm trưa nấu vội vàng cũng chỉ có rau luộc và đậu trắng. Theo ý bà thầy nói, Giang chết vào giờ đọc, cho nên cả nhà phải ăn chay. Càng niệm Phật được nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Buổi chiều hai vợ chồng đưa nhau lên huyện gặp anh Quyết, xem tình hình có gì mới hay không. Hai người rất đề phòng, loanh quanh đi dạo mãi rồi mới lên huyện, sợ có người bám theo. Cảnh giác vào thời điểm này không thừa, chỉ cần chủ quan một chút thì rất có thể một trong hai người sẽ là người tiếp theo bị hại. Gặp anh Quyết, anh cho hai người xem những tấm hình và dấu vết kẻ giết Giang để lại. Anh nói, bên anh tạm thời chưa phát hiện thêm manh mối nào. Vì Giang chết trên cánh đồng, lại vào buổi tối, ít người qua lại, khu vực gần đấy cũng không nghe thấy tiếng động hay bất cứ một âm thanh khác lạ nào cả. Huyền nhìn vào bức ảnh của Giang, hắn chết thực sự rất dã man, ấy vậy mà hung thủ không hề để lại một dấu vết nào. Anh xem, tấm này, vết đen này là gì vậy anh? Vóc hỏi, rồi chỉ lên tấm ảnh chụp sau gáy Giang, nhưng anh lắc đầu. Chắc là nốt ruồi thôi. Đến anh Quyết còn không phát hiện được điểm bất thường, nhưng Huyền và Vóc hiểu ý rằng đích thị là có vấn đề. Tiếp tục, Huyền nhìn vào tấm chụp tay của Giang, ngoài chỗ hiểm bị chặt khúc, thì mờ mờ vết sẹo ngay đấy là của Huyền để lại. Còn bàn tay tím bầm vì bị đánh. Để ý kỹ, chỗ móng tay còn dính cỏ và máu, Huyền nhăn mặt và hỏi. Hai nhìn xem, móng tay anh Giang còn dính cả máu. Huyền lắc đầu và đáp. Không, em nghĩ trước khi chết, đã có một cuộc ẩu đả. Giang phản kháng cho nên lấy tay cào vào hung thủ, dẫn đến móng tay có dính máu như thế này. Chứ chẳng ai lại đi cào vào chính người mình bao giờ. Như vậy rất chi là vô lý. Quyết vỗ đùi đắc ý. Anh nhìn Huyền và cười. Công nhận, em trẻ mà giỏi thật đấy. Phá án suy luận còn hơn cả công an bọn anh. Anh sẽ thông báo bên pháp y, xét nghiệm và giám định lấy vết máu. Nhưng cũng phải mất gần một tháng. Lâu như vậy cơ ạ? Vốc nghe Quyết nói thì sốt ruột. Anh Quyết liền trả lời. Vì mỗi lần giám định những thứ như thế này, đa phần là phải mang lên tận Hà Nội. Em cũng biết đấy. Giám định ở huyện mình lập ra chỉ để cho có thôi. Chứ máy móc thiết bị làm gì có. Mỗi lần lấy vật phẩm xong là phải mang đi Hà Nội xét nghiệm. Tuy chậm, nhưng mà độ chính xác rất là cao. Hai người nhìn nhau. Thôi thì chỉ còn biết chờ chứ biết làm thế nào. Về đến nhà, vẫn là những câu tụng kinh lạnh người. Mùi nhang trầm bay nghi ngút. Nhưng lạ thay không còn tiếng khóc nỉ non của chị Giang quá chồng. Bước đến sân, trời về chiều, Toan buộc lại tóc chạy vào bếp nấu cơm. Thì chị Giang đang bưng thức ăn trong bếp ra, mặt chị tươi tỉnh hơn đôi phần. Kể từ lúc cậu Giang chết, Huyền chưa nói chuyện với chị câu nào. Vì nghe mọi người kể, chỉ vì ghét chuyện trước kia, nên chính chị đã gọi công an và khai rằng Huyền là nghi phạm. Mặc dù người ta đã nói Huyền vô can, nhưng chị Giang cũng không muốn nói chuyện hay nói câu nào dù là một tiếng xin lỗi. Mở Vóc về rồi đấy à? Chị nấu cơm xong cả rồi, tí nữa chỉ việc ăn thôi. Khi còn đang ngẩn ngồi ra suy nghĩ thì chị Giang lên tiếng. Chị gượng cười méo mó nhưng trông cũng có sức sống hơn đôi chút. Có vẻ chị cũng đã nguôi ngoai phần nào. Khẽ nếp người tránh đường, Huyền hỏi nhỏ. Chị ổn chứ? Sao không để em về nhà nấu cơm? Mệt thì chị cứ nghỉ đi ạ. Chị Giang lắc đầu, bê bát canh bầu nóng hổi đi lên nhà trên, đặt lên bàn và chị nói. Chị làm cho đỡ buồn. Chưa ăn xong lại nằm. Chị cứ nghĩ đến anh Giang là chảy nước mắt. Nhiều lúc chị chỉ muốn chết thôi. Anh Giang đã quen chị từ hồi còn đi học. Ngày đấy anh Giang không bê tha như bây giờ. Học giỏi, đẹp trai. Anh ấy theo đuổi chị, cưới chị. Rồi chị đẻ hai đứa con gái. Nhưng anh ấy không bao giờ trách là chị không biết đẻ. Sau này chỉ vì chơi bời với bạn xấu, nên anh ấy mới sa đọa. Tha hóa, không chịu làm ăn. Chứ ngày xưa, anh chị thương nhau lắm. Cổ khoai cắn dở cũng chia đôi cho nhau. Chị Giang hồi tưởng lại rồi kể cho Huyền nghe. Cô cũng cứ thế ngồi với mọi Giang, làm bạn với chị. Cô hiểu cảm giác của chị. Trên đời này, có ai mất chồng mà không đau xót. Biết là trong lúc sống với nhau khó tránh khỏi chuyện mâu thuẫn, mắng mỏ, giận hờn. Vào tắm đi Huyền ơi, anh đun nước đây rồi. Tắm sớm đi, không tí nữa anh đi trực, không ai trông cho em tắm đâu. Vóc nói vang từ nhà tắm ra, đang tâm sự với chị Giang dở mà Vóc gọi. Huyền ngập ngừng và nói với chồng. Em biết rồi, tí nữa em tắm. Vóc đi từ nhà tắm ra, bê chậu nước lên lau người trông cụ Ngôn. Đi qua không nói không rằng, chỉ lừ vợ một cái. Chị Giang thấy vậy thì cười. Công nhận em tốt số thật đấy. Thằng Vóc, nó chịu em hết mức. Đến nước cũng đun cho vợ tắm. Phải như lão Giang nhà chị. Bảo nhờ lấy cho cái tâm, lão còn cần nhận. Huyền cười gượng, cô cũng không phủ nhận chuyện chồng mình tốt tính. Nhưng giữa lúc chị Giang đang buồn, cô cũng chẳng muốn khoe thêm. Mợ Giang đứng dậy nhìn đồng hồ, rồi nói với Huyền. Thôi, em ở nhà dặn mọi người ăn cơm ăn trước. Chị ra đồng, hóng mát cho khuây khỏa. Tiện, kéo một ít tép về cho bọn nhỏ ăn. Tép mỡ cho từ hồi đấy giờ mới hết đấy. Nói rồi chị định đi khi trời đã nhá nhem tối. Thấy Mở đi có một mình, Huyền hơi lo, cô liền nói. Tầm này á, tép ít lắm chị ạ. Phải muộn cơ. Chị ở nhà chung hai đứa trẻ đi. Để tối em đi kéo một lúc á, thì có mà đây. Nhưng chị Giang không nghe, chị xua tay vào đáp. Hai đứa con chị cho về bên ngoại chơi rồi. Chị chủ yếu là đi cho khuây khỏa. Chị bắt được con nào thì bắt, mà không bắt được thì thôi mà. Nói rồi chị Giang xách giỏ đi. Huyền nhìn theo dáng chị lững thững sợ xảy ra chuyện không lành. Cô vào bảo chồng, rồi ba chân bốn cẳng chạy theo. Chị Giang ơi, chờ em với. Huyền long tong chạy theo, nhìn theo cái bóng lêu nghêu gầy gò, trông chị Giang đáng thương, tội nghiệp vô cùng. Tuổi đời còn quá trẻ, một nách kẹp hai con bươn trải, liệu có kham nổi. Rồi về nhà, cái giường bây giờ trúng trải thê lương, thèm lắm những câu nói cho bớt lạnh lẽo cũng chẳng còn. Chị đi nhanh lắm, đôi chân thoăn thoắt bước đi cắm đầu cắm cổ. Huyền chạy mãi mới đuổi theo được. Chị ra nhìn Huyền cười, cái cười lạnh tanh và chua chát. Hai người đi mãi, chỉ có một cái lưới nhỏ chừng hơn mét. Chị Giang bảo sẽ ra bịt những chỗ mương nước chảy xiết, ắt sẽ có tép. Huyền nghĩ bụng, sao mà người nhà giàu họ nghĩ đơn giản thế nhỉ? Nếu mà thảnh thơi có tép như vậy, thì ngày bé cô chẳng phải mất công đi cả đêm mới được một giỏ. Nghĩ thì nghĩ thế chứ cô nào dám nói, vì lúc đầu chị Giang đã nói rồi. Chị muốn đi cho khuây khỏa, chứ tôm tép không quan trọng. Đi ra đồng thì trời cũng tối mịt. Ánh sáng leo lét của ánh trăng chỉ đủ để nhìn thấy bóng người. Chị Giang đi thế mà giỏi. Đi xa cả mấy cây số, cách nhà mà chân cứ thoăn thoắt bước đi. Huyền thì mỏi nhừ cả chân, cô ngồi xuống đất không đi được nữa và than. Chị ơi, đi xa thế. Mình kéo dần dần, chứ đi bộ một mạch thế này tí về có mà nước bò thôi. Chị Giang cười khà và chị nói. Chị biết một chỗ, lắm tép lắm. Chỗ này hơi sâu, nhưng mà chỉ bắt một tí thôi là đây rõ. Huyền ngước lên nhìn. Lúc đầu thì chị bảo tép tôm không quan trọng, giờ đi xa cả mấy cây số thế này hòng đến bằng được chỗ mà chị cho là nhiều tép. Lời nói mâu thuẫn thật sự. Nhưng cô không nghĩ được nhiều, lon ton chạy theo chị Giang, vì sợ chị ta đi một mình. Cho đến lúc này cô cũng không hề hay biết âm mưu mà chị Giang đã bày sẵn. Dừng lại trước một hố bom thời Mỹ, nơi đấy nước sâu và trong vắt. Huyền và chị Giang đứng nhìn một lúc, quả nhiên bên dưới có rất nhiều cá con. Cô biết được như vậy bởi dưới ánh sáng của trăng là nước bị động rồi lan tan. Chị Giang xoắn quần, chị nói với Huyền. Em cứ đứng gỡ lưới đi rồi quăng xuống, tí kéo lên chả được một ít à? Huyền gật đầu, cô chưa tắm giặt gì nên cứ thế lội dần xuống nước. Vừa lội vừa gỡ, cô hỏi chị Giang. Sao chị biết ở đây cái hố này có nhiều cá? Chắc hồi bé chị hay đi ra đây lắm nhỉ? Nhưng không ai trả lời cô. Huyền vẫn mải mê gỡ cái lưới chị Giang chuẩn bị. Cô đâu biết rằng dưới tấm lưới này sau khi gỡ xong thì thủng mất quá nửa. Tiếng nước văng lên tung tóe như thể có vật gì rơi xuống. Không nhầm, đấy chính là Huyền. Cô vừa bị một vật gì đổ dạp vào người mình như cây chuối ngã. Sau vài giây mất bình tĩnh, cô chới với ngoi lên thì cô lại bị dìm xuống. Trong khi còn không hiểu chuyện gì xảy ra, thì giọng chị Giang gào lên. Mày chết thì con đĩ! Ngày hôm nay, tao sẽ đưa mày đi chết chung với chồng tao. Mày đừng có ám quẻ nhà tao nữa. Từ khi mày về, chỉ mang xui xẻo đến cho gia đình nhà tao thôi. Chị Giang rít lên, rồi cứ thế một tay giữ đầu. Tay kia giữ Huyền, giỡn thẳng xuống dưới chỗ sâu. Cô ra sức chống cự, ra sức vẫy vùng. Nhưng thắng nổi thế nào được người đàn bà nghĩ quẩn, và lòng hận thù cao hút. Hóa ra, chị ta vẫn nghĩ Huyền là thủ phạm. Vóc có tiền, nên đã đút lót cho công an để cô được vô tội. Ngày hôm nay chị ta thân thiện, không phải là đã nghĩ thông mọi điều, mà chỉ đơn giản là chuẩn bị cho một kế hoạch trả thù ngay trước mắt. Cái hố bom thời Mỹ chỉ rộng bằng 4 cái chiếu hoa, nhưng lại sâu hơn cả chiều cao người lớn. Huyền không biết được rằng nơi này đã có vài đứa trẻ con chết đuối khi rủ nhau ra đây chơi. Sau khi giãy giụa một hồi, sức Huyền yếu dần rồi có thể chuẩn bị đuối sức, chìm vào làn nước trong xanh. Khoảnh khắc đến ngã cửa tử, Huyền lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Huyền ơi, số em tận rồi. Đi theo anh nào, túm được cái chân của em rồi. Huyền cứ thế chìm dần, với một chân co quắp bị lội hẳn xuống đáy hồ. Thân xác nhè bấng như mây, không gào thét, không dãy giụa, chỉ có làn nước trong xanh vỗ ủy oạp vào trong bờ. Huyền ơi, dậy đi em ơi, tỉnh lại đi. Tiếng người láo nháo gọi tên nhưng Huyền không tỉnh. Người cô bị ngâm nước cứ lạnh toát và mềm oặt. Vóc đã hô hấp nhân tạo cho vợ, giúp cả người vợ lên, nhưng chưa thấy cô tỉnh lại. Bất lực, anh lay người vợ, rồi vả đốt một cái. Dậy ngay! Vóc run giọng gào lên. Ngỡ tưởng sau một vài giây không có động tĩnh gì, thì bất ngờ Huyền sặc nước và ho lên sù sụ. Nước được tống ra ngoài, cô thở lấy thở để tiếp thêm oxy. Mặt cô tím tái nhưng trông đã dần hồng hào trở lại. Huyền sau một hồi ho phun cả ra một lít nước thì mệt lử. Cô hé mắt nhìn những gì xung quanh. Là Vóc và rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Gặp được chồng, Huyền ôm chầm lấy và khóc nấc lên mãi. Tí nữa thì cô chết mà không kịp nhìn thấy chồng mình lần cuối. Còn Đĩ Huyền, sao mày vẫn chưa chết? Sao trời lại có thể bất công đến như vậy? Tiếng mợ Giang gào ầm lên như phát điên, bị hai người dân giữ lại. Tóc mợ rũ xuống tận quáng cằm, hai mắt long lên sòng sọc, cơ thể gầy gò gồng lên muốn thát ra ngoài mà không được. Huyền nhìn chị, đôi mắt cũng u buồn không kém. Phải chăng cho đến lúc này chị vẫn nghĩ rằng Huyền chính là kẻ ác và giết chồng chị? Khoác lên người vợ một cái áo khoác cho bớt lạnh, lúc sắp sửa chị Giang bị giải đi thì Huyền bước đến và nói lời cuối cùng. Tôi không biết chị nghe ai, dù chị đổ lỗi lên trên đầu của tôi rằng tôi là kẻ giết chồng chị. Nhưng chị cũng thấy rồi đấy, đến giết tôi chị còn chẳng đạt được mục đích, chứng tỏ trời không chuyện đường sống của người tốt. Chị cứ yên tâm mà sống đi. Tôi sẽ bắt được kẻ giết Triệu Giang, lúc đó chị tha hồ mà đi lóc thịt xẻ xương người ta. Nói xong thì Huyền và Vóc lên xe về nhà. Khi đi qua đám người, Huyền thấy lẫn trong ấy là vợ chồng Sơn. Không nói không rằng, chỉ lặng lẽ nhìn mợ Giang bị giải lên huyện ngay trong đêm tối ngày hôm ấy. Hai chiếc xe chia làm hai ngả, một là trở về với sự tự do, hai là vào ngục tù ngồi trong ô tô với Huyền. Huyền run lên từng chập và khẽ nói, em mệt mỏi quá. Vóc không nói gì, lặng lẽ ôm vợ dựa vào vai mình. Từ ngày lấy anh, cô không còn lạc quan, không còn yêu đời. Bùa vây lấy cô là sự lừa dối, cạm bẫy. Cô biết tin vào ai đây? Liệu rằng chồng có còn bảo vệ được cho cô nữa hay không? Về đến nhà, chị gấm chạy ra, chị liền hỏi. Sao? Thế nào? Mùa Giang, nó làm gì mày chưa? Khổ, đêm hôm đi theo con mũi làm cái gì? Chị gấm sứt ruột nhìn Huyền mắng, thấy cô ướt từ đầu đến chân, chị liền giục. Và thay quần áo đi không cảm. Đợi tao đặt con bé xuống rồi nấu cho bát canh gừng. Khổ, nghe người ta chạy về báo mà tao rụng rời, cũng may là không sao. Chị gấm thở dài, vào đặt con bé xuống ngủ tiếp, rồi phi xuống bếp. Huyền mệt mỏi đi vào phòng thay quần áo. Khi ra ngoài cô định lên nhà trên ngồi thì gặp bà thầy. Bà ta vừa dứt tiếng mõ, thấy Huyền vào, bà liền hỏi. Cô cao số thật đấy. Ma trêu, người hại mà cũng không hề hấn gì cả. Bà biết vì sao không? Trời cho tôi sống đến khi còn trừng trị những kẻ tham lam, chuyên ném đá giấu tài nữa đấy. Cô đang chửi tôi đấy à? Bà thầy nhíu mày nhìn Huyền, tuy mệt nhưng cô vẫn làm ra vẻ bí ẩn. Giờ cô cũng chẳng sợ, nếu cần cô chơi bài ngửa luôn. Nhưng thấy vẻ mặt đoán già đoán non của mụ, Huyền lại im lặng không nói tiếp cho mụ tức chơi. Mà mợ Huyền này, tôi nghe bà Tí nói hôm xô sát với mợ, lá bùa yểm trên giếng bị ướt rồi. Mợ có cần tôi làm lại lá khác không? Không cần, Huyền trả lời nhanh gọn khiến bà thầy khá thắc mắc. Nếu là cô mấy tháng trước khi cúng trước giếng còn sợ muốn chết đi sống lại, ấy vậy mà bây giờ vênh mặt lên tráng trở khiến cho mụ phải suy nghĩ. Mụ hỏi, tại sao? Khi Huyền định đi, mụ lại gặng hỏi. Cô chỉ dừng dưng và trả lời, vì người sống tôi còn chẳng sợ, nữa là ma. Nói xong Huyền đi ra chõng ở ngoài hè mà ngồi. Ngay lúc ấy, cô nghe tiếng anh chị Sơn phía sau. Họ chắc có lẽ cũng mới về từ ngoài đồng và hóng hớt. Chả biết cậu Sơn lại làm gì khiến vợ rít lên như gái đẻ. Cái loại đàn ông vụng thối vụng nát, cái chum chảy ngành thế mà cũng làm vỡ. Bị vợ chửi nhưng Sơn không nói năng gì, cặm cụi nhặt lại mảnh vỡ. Cái mùi thối thum thủm thoang thoảng lại bay ra khiến cho Huyền hơi giật mình. Mùi thối này hình như không phải mùi của mắm, mà nó là cái mùi thối lâu lâu lại thoang thoảng trong phòng cô. Cô nhớ, hôm dọn dẹp cứ nghĩ là mùi chuột chết, nhưng tìm mãi không thấy con chuột nào, mà lại phát hiện ra cái thanh giường làm bằng gỗ ngâm, loại gỗ đóng quan tài. Khi mở cửa ra, cùng một lúc gió thổi vào lại hết. Huyền nhắm mắt lại, nghĩ ngợi về cái mùi chum thối này, với cái mùi thối ở phòng cô là giống nhau. Liệu cái gỗ quan tài ấy có dính líu gì hay không? Này, canh gừng đây này, ăn đi chứ, sao cứ ngồi thẫn thờ ra? Chị gấm bưng cái bát lên đây từ bao giờ mà Huyền cứ nghĩ mãi không để ý đến chị. Đưa cái bát canh thơm phức cho cô, chị hỏi. Sao? Tối nay sang buồng tao ngủ tiếp nhá. Từ hôm mày đi, thằng Vóc cũng lên ngủ với thầy. Phòng mày chẳng ai ngủ, chắc bụi bặm cũng nhiều. Huyền không nói gì bởi cô đang ăn canh. Chả biết bà chị dâu chân tay lèo khèo thế nào mà nấu bát canh gừng có cả ít táo đỏ hạt sen này ngon đáo để. Có lẽ chắc ở trong nhà này, người hiếm hoi để tin tưởng nhất chỉ có chị gấm. Cô mong sao chị cứ vô tư, thô nhưng mà thật như vậy. Nếu mà chị lật mặt những người khác, chắc cô cũng sống không nổi mất. Chị còn bát canh nào không? Em xin một bát nữa. Vóc vừa thay quần áo từ trong phòng đi ra. Lúc tối đã tắm, nhưng ôm vợ lên có lẽ cũng dính nước, nên Vóc thay quần áo mới. Mợ gấm gật đầu và nói, còn, để ta bưng lên đây, mỗi người một bát. Nói rồi chị chạy lại vào bếp, bưng cái nồi đất đen kịt lên, chắp cho Vóc một bát. Chị liền nói, mà sao lúc ấy mày lại biết mụ Giang tính hại cái Huyền mà chạy theo? Mày đấy, nếu không nhờ thằng Vóc chạy đi chắc mày chết rồi. Huyền nhìn sang chồng, chị gấm nhắc cô mới nhớ. Chẳng hiểu sao lúc ấy Vóc lại đến nhanh và kịp thời như vậy. Vóc làm một hơi hết bát canh gừng ấm dạ rồi kể. Lúc về, em thấy bà ấy nấu cơm là em đã nghi ngờ rồi. Chị biết đấy, con mụ ấy mắc bệnh tiểu thư từ bé, làm gì có cái chuyện đi nấu cơm cho ai ăn bao giờ. Lạ đời lại đi nấu cơm. Lúc em đi đun nước còn nghe thân thiện với vợ em là em nghi ngờ rồi. Em thì em không dám nói, sợ nhiều lúc nghĩ quá chị em mất lòng. Em nói vợ em đi tắm cũng để cho nhà em ngồi không ở đấy. Ấy vậy mà nói qua nói lại thế nào, mụ Giang lại đánh vào sự thương hại dụ dỗ vợ em. Lúc đi Huyền có nói, nhưng em đang lau người cho thầy nên không kịp cản. Lúc xong việc chạy theo thì hai mụ này đã chạy tít đi rồi. Huyền nghe chồng nói thì liền đảo mắt sang nhìn lén. Giờ nghĩ lại mới thấy chồng mình đoán trước mọi điều mà cô ngờ ngạch không biết gì hết. Cũng chỉ vì cái tính thương người, nghĩ mụ Giang khổ tâm nên đi theo, tí nữa thì chết oan. Nghĩ là chuyện vừa mới xảy ra mà Huyền dựng hết cả tóc gáy. Nhất là câu nói cô nghe thấy dưới hồ, Huyền kể. Lúc dưới nước, em lại nghe thấy giọng cậu Đức đấy. cậu ấy túm chân em lôi xuống. Chị Gấm tròn mắt nhìn Huyền, đang đêm hôm lại gần giếng. Chị Gấm nói, khiếp, để mai nói, đang đêm, nghe xong đêm ta không dám đi ra ngoài. Bốc nhìn vợ, anh sực nhớ ra rồi kể theo. Thảo nào lúc vớt được em, anh thấy chân em quặt sang một bên. Có lẽ nào là chuột rút không? Anh nắn mãi mới được. Huyền lắc đầu, cô không biết sự tỉnh lúc ấy như thế nào, bởi cô bất tỉnh. Nhưng cô là một đứa biết bơi, biết lặn rất giỏi. Bình thường cô có thể lặn được gần một phút. Nhưng chuyện chị Giang dìm thì hầu như cô hoàn toàn bất động. Không thể dùng cách nín hơi trong lúc sợ hãi, mà lại có một thế lực vô hình nào đó tiếp tay. Người trần ấn, người âm lôi, thì sức nào mà kháng cự nổi. Tiên sư thường chó sơn đánh tao nhá. Cái thằng đánh vợ nhục như chó. Tao về tao mách thầy u tao bỏ tù mọt gông nhà mày đi, các loại khốn nạn. Này thì khốn nạn này, mách này. Bao nhiêu năm qua tao nhịn mày quá nhiều rồi. Hôm nay đến lượt ông hành lại mày đây. Tiếng vợ chồng sơn sau nhà đánh chửi nhau, cùng với đó là những tiếng chum mắm thi nhau vỡ. Cả ba người ngồi trước sân không nói gì, im lặng xem tình tiết tiếp theo thế nào. Nhưng tuyệt nhiên không một ai sang can. Chị Gấm nói, hôm nay anh Sơn ăn phải gan hồ mật tí gì sao mà dám bật lại cả vợ. Từ hồi chị làm dâu nhà mình đến giờ, chị chỉ thấy chị Sơn cầm chổi đánh chồng, chứ chưa thấy anh Sơn thua đủ với vợ. Đợt này khá quá nhỉ, vợ gì mà cái loại láo toét. Chị Gấm vừa dứt câu thì anh Sơn cũng đập hực đi ra. Môi mắm mốc từ quần áo khiến cả người anh thối lên. Bực mình, nhìn thấy mọi người ngồi trước hè nhưng anh không nói một lời nào. Lột cái áo sơ mi trắng, ngắt lên dây, rồi nhảy tùm xuống ao bơi sang bờ bên kia. Trong giây phút ngắn ngủi, nhưng Huyền kịp nhìn thấy vết cào trên lưng Sơn rõ mồn một, chạy dài từ gần đáy, xuống tận thắt lưng. Huyền nhớ đến ngay câu nói khi mà cô trao đổi với Quyết lúc sáng. Có thể trong lúc vật lộn với hung thủ, Giang đã cào cấu rất quyết liệt để chống trả. Thế nên móng tay mới có máu. Để ý nếu ai tình nghi mà có dấu hiệu này, chắc chắn là có điểm bất thường. Đang nghĩ đến đây thì nhìn sang chồng. Vóc gật đầu ra hiệu cho vợ đừng nói gì cả. Huyền nghĩ thế này thì rõ ràng quá rồi. Dù có che giấu kỹ đến đâu, làm chuyện ác chắc chắn sẽ bị bại lộ. Chồng vừa đi thì chị Sơn cũng lách thách đi ra. Đầu tóc chị rũ rượi, quần áo lôi thôi, thoang thoảng mùi mắm khắm. Chị vừa đi ra cũng ngồi xuống luôn ở chõng. Mọi người sợ dính mắm nên tản ra ngồi chỗ khác. Chị nước mắt ngắn, nước mắt dài, nước nở. Mẹ kiếp, chồng với trẻ con. Làm mắm cực lắm mới được một mẻ. Bây giờ nó tức lên nó đập hết rồi. Sao có cái thằng khốn nạn thế cơ chứ? Hôm trước nó đánh chị, đã làm đứt của chị cái vòng hạt. Ấy vậy mà nó cũng không thèm xin lỗi một câu. Mặc cho chị ngồi nói. Ngồi một lúc thì ai về nhà đấy. Vóc với Huyền thì lên giường ông cụ Ngôn ngồi. Bà thầy sau một lúc tụng kinh cũng xuống ngủ với bà tí. Thành thử ra chỉ còn có hai vợ chồng. Huyền nói, giờ làm thế nào được hả anh? Có nên báo cho anh Quyết biết không? Vóc lắc đầu. Anh giải thích, chưa phải lúc em ạ. Nếu chỉ dựa vào mấy cái điều mình phán đoán thì chưa đủ cơ sở. Vẫn phải chờ đợi từ pháp y. Lúc ấy lời nói của mình mới có hiệu lực. Huyền thấy Vóc ngáp ngủ thì gật đầu. Ngày hôm nay anh đã mệt mỏi vì cô lắm rồi. Cũng chỉ tại cô không nghe lời. Ôm lấy chồng rồi dụi dụi cái mũi bé vào ngực anh. Trông cô chẳng khác nào con mèo quấn chủ. Hãy xoa đầu vợ. Anh biết vợ áy náy liền động viên. Chuyện gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Nếu có chuyện tương tự xảy ra, anh nghĩ sẽ không được may mắn như thế này nữa đâu. Em ngủ đi, muộn rồi đấy. Mặc cho chồng nhắc giờ đã muộn, Huyền ôm chặt lấy chồng không dứt. Nghĩ vợ còn thấy áy náy, Vóc lại khuyên, biết lỗi là được, sau này em phải cẩn thận. Hôn vợ một cái vào môi, Huyền rúc vào chồng và thỏ thẻ, mình này, Em có chuyện muốn nhờ. Eo ơi, nghe cái câu mình ơi, sao mà nó nhũn ruột, lòng phèo vóc cứ mềm oặt cả ra. Anh véo má vợ và nói. Có gì mình cứ nói. Anh làm được chắc chắn là không từ chối. Huyền cười khúc khích, cô khẳng định chắc nịch. Chuyện này anh giúp em được mà. Chuyện đơn giản lắm, nhất là đối với người cao to lực lưỡng như anh. Nghĩ vợ đang lấy lòng mình, để chuẩn bị tự nguyện lên thớt, Vóc hào phóng vuốt tóc rồi ngỏ ý ngay. Thế ở đâu? Cái ghế này luôn nhá. Vì sau mấy ngày không được chạm vào vợ nên Vóc cũng mạnh dạn luôn. Nói rồi Vóc toan dắt vợ đi, nhưng Huyền ngăn lại. Chuyện đấy thì để sau đi, có chuyện khác quan trọng hơn. Vợ gấp úng mãi, Vóc phải bảo. Em có chuyện gì phải nói thẳng chứ, anh làm sao mà đoán được. Lúc này Huyền cũng thôi úp mở, nhìn chồng, cô liền nói. Anh có thể xuống bẻ một cái thanh giường phòng mình mà nghi là gỗ quan tài lên đây cho em có được không? Vóc ngạc nhiên, lúc vợ loanh quanh thì anh kêu nói thẳng. Đến lúc vợ nói thẳng, anh lại muốn dựng hết cả tóc gáy. Anh lắp bắp và hỏi vợ. Em cần cái đó làm gì? Mà sao không phải ban ngày ban mặt mà lại là bây giờ? Huyền thấy anh lo lắng thì vội vàng giải thích. Vì em vừa nghĩ ra một điểm bất thường. Vì cái giường để phòng mình, ngửi tổng thể sẽ không phát hiện kỹ. Nhưng mà nếu đưa lên mũi, sẽ chính xác hơn. Mà nếu bẻ, ngày mai sợ mọi người nghe thấy thì lộ. Chỉ bằng ngày hôm nay và ngay bây giờ. Huyền khẳng định một lần nữa, Vóc chần chừ không muốn đi. Bởi đặt vào anh mới hiểu, chuyện tâm linh thì không đùa được. Hai ngày xưa không biết thì không sao, chứ giờ biết cái giường mình làm bằng quan tài người chết. Ai mà không sợ? Vóc nốt nước bọt, anh nói. Thôi, thôi mai đi, hôm nay anh mệt lắm. Vóc từ chối rồi lấy cớ buồn ngủ để không phải xuống dưới đó. Nhưng Huyền đời nào chịu, cô cởi từ từ từng nút áo rồi nói. Thế, anh có muốn ăn bưởi không? Có. Huyền lấy nhan sắc ra để quyến rũ chồng. Tuy câu trước còn than mệt, nhưng câu sau đã hừng hực khí thế. Muốn ăn thì xuống lấy đi. Mà cái thanh hôm anh nói anh bẻ để lên tỉnh hỏi tiệm mộc đâu rồi? Anh lúc đấy anh hoảng quá, nên nghe anh vứt đi rồi. Ánh mắt trông chờ của Huyền vụt tắt, cô lại động viên. Em rất cần vào lúc này. Hay là thế này, em đứng ngoài cửa, anh vào cho anh bẻ nhá, cho đỡ sợ. Làm xong rồi muốn ăn bưởi hay ăn cái gì, em cũng cho. Huyền ra sức dụ chồng, Vóc tặc lưỡi đứng dậy, Huyền cũng đi theo. Hai người lò dò đi đến phòng mình. Cẩn thận, Vóc bật sáng trưng đèn bên trong khi vợ vẫn đứng ở ngoài. Huyền đứng cạnh cửa cảnh giới chồng, để ý xem có ai đi qua không. Trong khi mắt vẫn còn láo liên nhìn, thì Huyền dừng lại chỗ giếng. Một bóng người lờ mờ thò đầu từ dưới giếng lên. Huyền hơi giật mình, nhưng cô không hề sợ vì cậu Đức đã quá quen thuộc. Nhớ đến lúc tối tí nữa thì chết oan, do hắn kéo cô càng bực. Đức, với cái bóng mập mờ không thấy rõ, hắn không nói năng gì, lặng lẽ đưa tay ngoắc Huyền, ra hiệu tiến lại gần. Huyền ơi, ra đây chơi với anh nào. Cô bĩu môi thầm nói ra miệng. Sợ, chơi bời gì, bận bỏ mẹ ra, dỗi hơi đâu mà chơi với anh. Một tiếng động vang lên bên trong, khiến cho Huyền giật mình thêm lần nữa. Nhưng cũng vì tiếng động này mà khi quay ra, cô không còn thấy Đức đâu nữa cả. Mở cửa cho chồng, Vóc cầm theo một thanh gỗ chui ra và đưa cho Huyền. Anh tắt điện tối thui. Hai vợ chồng ngồi đất, nép về phía gian nhà chính phòng cụ Ngôn. Vì họ biết, trong giờ phút này, thứ quan trọng nhất đấy là phải đề phòng. Run rẩy cầm miếng gỗ ấy lên, Huyền nhắm mắt ngửi một hơi thật sâu. Tự nhiên trong lúc tập trung nhất, tâm trí Huyền lại nhìn thấy khuôn mặt của Đức ở trong đấy. Huyền mở mắt. Cô đưa thanh gỗ cho chồng và nói. Anh ở đi này. Bóc nhíu mày không dám, nhưng sau một hồi động viên của vợ, anh cũng ngửi và nói, có phải là nó hơi thối phải không? Huyền không nói gì, kéo tay chồng chạy về phía dây phơi, nơi có chiếc áo anh sơn đang vắt vẻo. Huyền thì thào, giờ mình ngửi cái áo này. Nói rồi Huyền cầm cả cái áo lên, rồi hai người dí mũi vào ngửi. Ngửi một lúc thật lâu, cả hai cùng đồng thanh và nói nhỏ, là cùng một mùi. Vừa ngửi xong thì nghe tiếng con bé Hạ Điền bên trong phòng chị Gấm khóc. Sợ chị phát hiện nên hai người nhanh chóng chạy vào gian chính nhà cụ Ngôn. Vào đến nơi, hai vợ chồng ngồi ở ghế thở hổn hển. Vóc nhìn vợ rồi hỏi, Huyền, em phát hiện ra điều này từ bao giờ? Mọi chuyện rối rắm quá, thực sự anh không hiểu thế nào và bắt đầu từ đâu. Vóc vỗ đầu nhìn vợ, Huyền liền nói, anh có bao giờ sâu chuỗi các sự việc tưởng chừng như không liên quan nhưng lại có sự gắn kết vô cùng chặt chẽ chưa? Không liên quan mà lại gắn kết à? Vâng, bắt đầu xoay quanh chuyện chiếc giường và hồn ma cậu Đức. Lúc đầu em thực sự không thể nghĩ ra lý do gì mà hắn cứ nhắm vào em. Giờ thì mình có thể đặt ra giả thiết, sau khi chôn cậu Đức xong, đến khi anh Gấm cưới vợ và sẵn đặt cho anh một cái giường cưới, trong lúc anh vắng nhà đi học, Sơn đã đánh cháo thanh giường bằng quan tài của anh Đức. Nói đến đây thì Vóc tròn mắt. Nếu lấy được quan tài thì bỏ xác Đức đi à? Cứ nghĩa là hắn phải đào mộ lên. Nghĩ đến đây Vóc thật sự sốc. Huyền nói, có thể hắn lấy mỗi cái quan thôi, rồi sẽ thay cho Đức một cái quan tài mới. Nhưng chuyện này hơi mất thời gian và bị dễ bị lộ. Vì vậy có thể suy đoán rằng hắn đào cả cái quan tài và giấu xác đi. Quan tài làm giường cho mình, còn xác hắn giấu ở chú mắm. Quá hợp lý. Nghe đến cái chú mắm và cái áo thối Vóc dần đã bắt nhịp kịp với suy nghĩ của vợ. Anh nói, xác hắn giấu ở trong chú mắm, thế nên hắn đã định thủ tiêu nhưng sợ bị lộ. Thế nên hắn đã giả vờ gây sự với vợ, đập thêm mấy cái chum khác để che giấu. Nhưng mà khoan, vậy đập chum thì phải thấy xác chứ. Vóc đến đoạn này thì thực sự không hiểu, Huyền lại suy luận, có thể hắn đã giấu xen lẫn với hàng trăm cái chum mắm ở đây để tránh bị phát hiện. Nhưng sắp sửa chị Sơn sẽ được mắm và đem bán, hắn sợ lộ nên đã giấu cái xác đi nơi khác, và chỉ còn lại cái chum đựng xác một thời gian đã ngấm mùi người thịt thối. Vì thế cho nên hôm nay hắn bật lè vợ và tiện tay đập cái chum giấu xác cùng vài cái chum khác để che mắt. Vóc trầm trồ, Huyền thực sự suy nghĩ quá logic. Anh không ngờ lại cưới được một cô vợ đáo để đến như vậy. Chum thì vỡ rồi, không biết hắn đã giấu xác Đức ở đâu. Cũng có thể lán nhờ U nuôi hắn luyện bùa, mà cũng có thể hắn giấu ở buồng của mình. Vóc đang uống nước, nghe đến đây anh sợ tóc gáy nên sặc, lắp bắp anh hỏi vợ, sao em nghĩ thế? Vì lâu lâu, thi thoảng em ngửi thấy mùi thối lắm, nhưng lúc em dọn thì lại không thấy gì. Mà U hắn chẳng phải là thầy bùa giỏi chuyên về bùa ngải à? Em cứ nghĩ đến cái con mụ ấy, đến vết máu ở trên thanh giường thì càng nghĩ đến câu của Đức, đến máu trinh của em anh còn cảm nhận được. Vì thế cho nên em thấy mọi chuyện thế nào mụ ta cũng góp phần. Huyền nói quả thực rất hợp lý, bởi chuyện luyện bùa chú không thể không nhắc đến mụ thầy, mà chẳng có người ngoài nào lọt vào đây mà làm được hết. Máu trinh, cỗ quan tài, mọi thứ chỉ có một mục đích duy nhất, đấy là yểm bùa. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung lại vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 24 của bộ truyện Tranh Quyền Đoạt Vị được viết bởi tác giả Lê Tú. Và câu chuyện của chúng ta càng đi sâu thì nó lại càng có những cái chi tiết rất là ma mị, rất là gay cấn. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung để đi tìm hiểu vụ án này vào tập truyện tiếp theo, tập 25 vào tối ngày hôm nay quý vị nhé. Và bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Đừng quên bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Nói Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.